Chương 267, đánh bại. Một đao hủy thiên diệt địa, một đao kinh thiên địa quỷ thần khiếp sở, nguyên này một đao đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, kia không nói gì lạ thường lực lượng, lại kéo dài không ngừng, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn hủy diệt, giống như thiên địa đều trong nháy mắt này hoàn toàn hủy diệt nhất hạng vô luận là ai, đối mặt cường đại như vậy một đao, đô hội cảm giác được một loại khủng bố tới rồi cực hạn sợ run, bởi vì này một đao ít ở là thuộc loại nhân gian lực lượng, mà là một loại đại thiên hình phạt lực lượng, thật giống như là thiên đạo đều đã muốn bám vào ở tại này một đao phía trên, kia vô cùng lực lượng cũng từ sở nguyên trên người không ngừng bộc phát ra đến kia cổ kinh thiên động địa khí thế, lại uy manh tới rồi cực hạn, làm cho người ta sinh không ra gì lòng phản kháng. Ma diệm thao thiên, quân lâm thiên hạ huyền chủ nhìn thấy sở nguyên này một đao uy manh như vậy, trong lòng không khỏi một trận kinh hãi, kia cổ đặc hơn tới rồi cực hạ lực lượng, cũng nháy mắt từ hắn trên người bộc phát ra đến, giống như biết là ở tại hủy diệt thời điểm nhất hạng hắn không còn có chút giữ lại, tất cả chân nguyên, lại ngưng tụ tới rồi đỉnh kia vô cùng lực lượng, quần quận không ngừng phát ra, một cố lại một cố dao động khai đến, làm cho người ta một loại khiếp sợ đến khó có thể hình dung tình trạng, liền tựa như thượng cổ ma thần nhất hạng, kia nghiêm nghị khí thế bên trong, tràn ngập một loại phách tuyệt thiên hạ lực lượng kia cao lớn vô. Cùng nguyên ma pháp cùng, ở huyền chủ này chân nguyên thúc dục dưới, cũng bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng kia trung ương một mặt, rồi đột nhiên sở nguyên một tia cảm xúc dao động, kia vẫn nhắm chặt đệ tam nhãn, trong nháy mắt này rồi đột nhiên mở, khoảnh khắc trong lúc đó đó là sinh ra một cỗ hủy diệt lực lượng quần quận không ngừng hủy diệt lực, ở trong đó không ngừng nổi lên, kia cổ tột cùng khủng bố, đã ở không ngừng sinh ra, chính là như vậy ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn tới. Rồi một cái khó có thể hình dung tình trạng, hư không đều lâm vào băng toái đứng lên, cả hư không cũng giống như lâm vào lầy lội nhất hạng, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác. Đột nhiên trong lúc đó, kia vô thượng nguyên ma pháp cùng, lần thứ hai bày ra ra chân chính lực lượng, toàn thân hủy diệt lực lượng, đang không ngừng nổi lên cùng bộc phát ra đến, kia thật lớn sáu tay, ở không trung không ngừng cơ nhất thời, hư không phát ra. Từng đợt nổ vang tiếng động, giống như thủy tinh vỡ vụn nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể áp lực trói thai. Đồng thời, này nguyên ma pháp cùng quanh thân bộc phát ra một cỗ tột cùng hủy diệt lực lượng, chính là ở ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn tới rồi một loại vô cùng vô tận tình trạng, cái loại này mãnh liệt khí thế, khiến cho thiên địa đều bắt đầu đang không ngừng đổ lập tức. Đột nhiên trong lúc đó, nguyên ma pháp cùng sáu tay nháy mắt trở thành song trưởng, nặn ra một cái vô thượng pháp ấn, đúng là đại ngàn ấn. Khoảnh khắc trong lúc đó, cả thế giới đại ngàn đều tại đây vô thượng nguyên ma pháp cùng trong lòng bàn tay, một cỗ thản nhiên hiểu rõ khí thế từ hắn trên người phát ra, liền tựa như không ở là một vị nguyên ma pháp cùng, mà là Phật Đà nhất hạng nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Này nguyên ma pháp cùng chân nguyên chuyển hoán, dĩ nhiên là tới rồi như vậy tình trạng, quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Này đại ngàn ấn ở nháy mắt ngưng tụ thành hình, kia cổ hủy diệt lực lượng đã ở tay hắn trung không ngừng nổi lên, đầu tiên là một chút, lập tức hoàn toàn bùng nổ khai đến, giống như hỗn độn nhất hạng, mờ mịt không khả suy đoán, kia vô cùng lực lượng không ngừng nổi lên. Âm vang cùng lúc đó, sở nguyên thái cổ kim đao, nhất cường đại một kích, cũng đã muốn hoàn toàn đi tới nguyên ma pháp cùng trước mặt, kia khôn cùng hủy diệt lực, vừa lúc cùng này nguyên ma pháp cùng kết xuất cường đại nhất lực lượng đại ngàn ấn, hoàn toàn va chạm ở tại cùng nhau nháy mắt, phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, kia quần quận không ngừng hủy diệt lực, đã ở không ngừng từ giữa phát ra khai đến cả không gian hình như là lâm vào khôn cùng hủy diệt bên trong nhất hạng. Một cỗ cổ hủy diệt lực lượng, không ngừng chết tản ra đến, nháy mắt đó là bao phủ khắp nơi, kia mãnh liệt tột cùng lực lượng, cuồn cuộn không ngừng bùng nổ khai đến không gì sánh kịp khí thế, cũng khiến cho sở nguyên giống như lâm vào nhất nguy hiểm hoàn cảnh bên trong này đây. Tại đây cường đại lực lượng đánh sâu vào dưới, cũng không có đã bị cái gì chí mạng nguy hiểm, nhưng là, cho dù là như thế, sở nguyên sắc mặt cũng là một trận tái nhợt, lập tức yết hầu cảm thấy được nhất ngọn, một ngụm máu tươi nhịn không được đó là phun ra, ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị vẻ, giống như đã bị vô cùng cường đại bị thương nặng tại đây một kích bên trong. Sở nguyên đó là đã bị thương nặng, nhưng mà, huyền chủ còn hơn sở nguyên đến, cũng hơn thê thảm, quanh thân hình như là ở trải qua không ngừng hủy diệt nhất hạng, kia thật lớn nguyên ma pháp cùng, ở sở nguyên thái cổ kim đao cực mạnh một kích dưới, cũng rốt cục thì hoàn toàn chống đỡ không được ở đau khổ ngăn cản một trận lúc sau, nháy mắt Đó là biến thành bụi phi kia mãnh liệt tột cùng hủy diệt lực, cũng nháy mắt tới rồi một cái cực hạn, khiến cho huyền chủ thân hình đột nhiên run run đứng lên, lập tức một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, sắc mặt lại tái nhợt vô cùng, trong mắt cũng tràn ngập vô cùng khiếp sợ vẻ mặt giống như không thể tin được, sở nguyên thực lực thế nhưng tới rồi như thế tình trạng một loại thật lớn khuất nhục cảm, lại ở huyền chủ trong lòng không ngừng nổi lên, chưa từng có quá như vậy chật vật, nhưng là hôm nay cũng rốt cục cảm nhận được, hơn nữa hắn trả hết nợ sở cảm nhận được, sở nguyên kia lãnh nạo vẻ mặt bên trong kia nhất mặt khinh thường tựa hồ chính mình chính là con kiến nhất hạng, khiến cho hắn kia cường đại tự tôn, hung hăng kích thích thoáng chốc, khí huyết không khỏi càng thêm hung mãnh đi lên, sắc mặt cũng là càng thêm tái nhợt vô cùng đứng lên, một ngụm máu tươi nhịn không được lần thứ hai phun ra, trong mắt tràn ngập vô cùng kinh hãi vẻ mặt, đã không có trước đó cái loại này. Vừa bãi khí thế cả người, lại giống như xương đánh ra tử nhất hạng, hoàn toàn yên xuống dưới không thể không nói, sở nguyên cùng huyền chủ hai người hiện tại khi xuất ra, quả thực là thiên kém địa đừng, sở nguyên hiện tại khí thế, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác, ở phun ra một ngụm máu tươi lúc sau, quanh thân chân nguyên như trước ở đột nhiên vận chuyển đứng lên. Mà huyền chủ còn lại là sắc mặt tái nhợt, quanh thân xuất hiện một cỗ thất bại cảm xúc, làm cho người ta một loại vô cùng suy sút.